Chương 126, ngoài ý muốn cường địch. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 126, ngoài ý muốn cường địch sóng chi quốc bệnh viện. Diệp Ẩn Vị Ân Kỳ chậm rãi từ bên trong cửa đi ra. Chúng ta không ở chỗ này đợi A Ân Kỳ hỏi, nàng kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ đã khôi phục một tia huyết sắc, chỉ là tay chân vẫn như cũ không thể động đậy, muốn nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế, chỉ có thể đi chơi ra thế giới, lợi dụng tiếp tế phẩm trị liệu, hoặc là dùng chữa bệnh nhận thuật chữa trị. Chỉ còn lại cái cuối cùng ám sát mục tiêu, chúng ta về trước cổ nổ hạ bên ngoài chờ lấy, dạng này có thể không cần lãng phí thời gian. Diệp Thần giải thích nói, mà lại, nếu là Hạo Thiên hoàn thành nhiệm vụ sau muốn rời đi phó bản địa đồ, nơi đó là khu vực cần phải đi qua. Thủy Chi Quốc tọa lạc tại cổ nổ hạ phương hướng Tây Bắc, cùng Lôi Chi Quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương, cũng là một cái đảo quốc, chỉ bất quá đảo quốc này muốn so sóng Chi Quốc lớn hơn nhiều rất nhiều, cơ hồ là gần trăm lần chênh lệch. Thủy Chi Quốc bên trong nhận thôn là làng Sương Ngủ, là năm đại trận doanh một trong. Đại trận doanh cùng tiểu trận doanh khác biệt, đại trận trong doanh trại người chơi muốn so tiểu trận doanh nhiều rất nhiều. Nhưng trận doanh lớn cũng không đại biểu thực lực mạnh, một chút tự nhận là ngưu bức người chơi sẽ chủ động vào ở tiểu trận doanh, tỉ như cỏ nhẫn hoặc là âm nhẫn loại hình nhỏ nhẫn thôn. Cứ như vậy, đối địch trận doanh người chơi liền sẽ tương đối nhiều, bên ngoài gặp được cái khác trận doanh tỷ lệ cũng sẽ tăng lên mấy lần, thuận tiện bọn hắn săn bắt di động vinh dự điểm ngay tại Hạo Thiên tới gần Thủy Chi Quốc thời điểm. Lập tức liền bị bên bờ chờ đợi đò ngang làng sương mù người chơi phát hiện. Cái kia từ trên mặt biển chạy tới người thật giống như là cổ nổ hạ trận doanh ta sát, thật to gan, vậy mà lẻ loi một mình xông chúng ta làng sương mù, làm hắn không biết lượng sức, loại này ngu xuẩn đồ chơi ta tùy tiện một cái nhận thuật liền đem hắn cho xử lý. Chờ một chút, các ngươi nhìn hắn đằng sau, còn giống như có đồ vật gì cái đó là nở tờ cờ, nhưng, vì sao lại nhiều như vậy nhìn qua? Cái này chí ít cũng phải có hơn 100 người a vậy mà kích động nở tờ cờ đến công kích chúng ta trận doanh. Người này hẳn không phải là ngu xuẩn, mọi người chuẩn bị một chút, đem những này dám can đảm đến phạm gia hỏa tất cả đều xử lý. Trận doanh khác biệt người chơi, gặp nhau liền là tướng giết. Không có cái gì đúng sai có thể nói, cũng không cần bất luận cái gì thù hận bởi vì, đây là trận doanh chiến đợi tại Thủy Chi Quốc bên bờ cơ hồ đều là đang định ngồi đò ngang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người chơi. Nhân số không ít, thô sơ giản lược đánh giá một chút, đại khái cũng có 5-60 người những này người chơi từng cái mang theo trêu đùa cùng trào phúng, nhìn xem dần dần tới gần bên bờ Hạo Thiên. Số người của bọn họ mặc dù muốn so truy sát Hạo Thiên đám kia nỉ dạ hộ vệ ít rất nhiều, nhưng những cái kia nở tờ cờ tại trải qua lặn lội đường xa về sau, cũng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, bọn hắn nhưng không có Hạo Thiên trên người. Cho nên, tại thể lực khôi phục cùng trả cờ giả khôi phục bên trên, là so ra kém Hạo Thiên hiện tại, những người kia có thể phát huy ra năm thành thực lực liền đã đỉnh ngày mà bên bờ người chơi, bọn hắn thế nhưng là từng cái tinh lực dồi dào, đang ở tại chờ xuất phát trạng thái Hạo Thiên khống chế tự thân tốc độ, cùng sau lưng đám kia phản nhận khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng 100 mét. Tới, mọi người chuẩn bị để cổ nổ hạ trận doanh ra hỏa nhìn một cái chúng ta ẩn trong khói trận doanh lợi hại. Một cái mang theo tiểu đội mình đội trưởng nhìn thấy Hạo Thiên tới, lập tức dắt cuống họng hô. Đúng, xử lý bọn hắn bất quá chỉ là chút tinh bì lực tẫn nở cờ cờ, một bữa ăn sáng luyện tay một chút cũng là tốt, mẹ nó, quá xem thường người, cố nộ hạ trận doanh khinh người quá đáng lập tức liền có những người khác phụ âm thanh liên tục. Đây không phải ân oán cá nhân, đối hai phe cánh tới nói, đây là hai phe cánh ở giữa vinh dự. Không thể để cho cái khác trận doanh người xem thường nghĩa để cho cái khác trận doanh người biết cổ nổ hạ trận doanh có người chơi một thân một mình mang theo một đám không biết từ nơi nào mang tới nở tờ cờ hoành sông làng sương mù, chuyến đi, trên mặt mũi nhưng không nhịn được. Rất nhanh, Hạo Thiên liền xâm nhập bọn hắn phạm vi công kích. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh bành một tiếng tiêu tán. Là ảnh phân thân cùng lúc đó, đám kia phản nhẫn cũng tại lúc này đuổi theo. Song phương nhân mã. Lập tức lẫn nhau mục tương vọng giúp đỡ quá khi dễ người, lão tử không sợ các ngươi một phản nhẫn gân cổ la lớn, hỏa độn phụng tiên hỏa chi thuật thời gian dài truy đuổi để bọn này phản nhẫn nhẫn mại đạt tới cực hạn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp đánh. Nguyên bản yên tĩnh thủy chi quốc bến đỏ, lập tức biến náo nhiệt lên. Lôi độn, hỏa độn, thổ độn còn có làng xương mù nì ra am hiểu nhất thủy độn, trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ hải vực. Tiếng oanh minh không ngừng. trong đó còn kèm theo một hai đầu thông linh hung thú tiếng giống giận dữ. Mà thúc đẩy đây hết thể Hạo Thiên thì trốn ở một chỗ đá ngầm đằng sau, hắn nhìn một chút trong tay nhiệm vụ quyển trục, sau đó bước chân rời một cái, trực tiếp hướng phủ cận một chỗ trong thôn trang nhỏ tiến đến, nơi đó là cuối cùng ám sát mục tiêu chỗ. Cấp C nhiệm vụ sẽ không quá khó, nhất là đối Hạo Thiên loại thực lực này siêu quần người chơi tới nói, trừ phi là cấp B nhiệm vụ, nếu không đã rất khó đối với hắn sinh ra uy hiếp. Đương nhiên, liên sát nhiệm vụ không ở trong đám này, có đôi khi, số lượng nhiều liên sát nhiệm vụ, kỳ thật cùng cấp B nhiệm vụ không sai biệt lắm. Nơi này là làng Sương Mù trận doanh, là Cổ Nô Hạ đối địch trận doanh. Cấp C nhiệm vụ ám sát mục tiêu để ở chỗ này, nguyên bản độ khó cũng có chút gượng ép, dựa theo trò chơi cân bằng tính, địa đồ tính nguy hiểm đang lớn lên đồng thời, mục tiêu thực lực liền sẽ tương đối giảm bớt một chút. Trong lúc suy tư, Hạo Thiên đi tới một chỗ nhà tranh trước. Phòng trước có một mảnh vườn rau, phía trên còn trồng lấy một chút nhan sắc tươi lệ rau quả. Giờ phút này, vườn rau bên trên đang có một nông phu đang làm việc nhà nông, hắn thuần thục cơ nông dùng liềm đao, chỉ cần nhẹ nhàng một gọn, liền có thể trừ bỏ trên đất những cái kia cỏ dại. Cô nộ hạ rốt cục phái người tới giết ta rồi sao? Nông phu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hạo Thiên trên trán hộ ngạch, sắc mặt âm trầm nói. Đối mặt nông phu vấn đề, Hạo Thiên không có muốn trả lời hắn ý tứ, nhấc chân ở giữa, thân hình lóe lên, trực tiếp vượt qua hàng rào, quyền phong gào thét ở giữa, thẳng đến đối phương mặt. Thể thuật nông phu sắc mặt hơi đổi, lập tức ném đi trong tay liềm đao, cũng là một quyền đánh ra ngoài. Quyền này vừa ra, nông phu trên thân lập tức bước lên một tia màu xanh biếc vầng sáng, mà tại những này lục sắc vầng sáng bên trên, còn có thể cảm giác được một chút sinh mệnh khí tức. Tám môn độn giáp Hạo Thiên tại nhìn thấy những này lục sắc vầng sáng thời điểm, nội tâm cũng là toàn vẹn chấn động, không đúng, đây không phải tám môn độn giáp bất quá, hắn rất nhanh liền bác bỏ trong lòng mình ý nghĩ. Tám môn độn giáp phía trước mấy môn trạng thái lúc, toàn thân trên dưới cũng sẽ bước lên màu xanh biếc hơi nước, nhưng đó là hơi nước, không phải vầng sáng. Mà lại tám môn độn giáp màu xanh biếc hơi nước sẽ mang theo uy thế cường đại, kia là thép tính buộc phát lực lượng, mà kia nông phu trên người vầng sáng cũng không có cái này kia mạnh loại hung hãn khí tức quanh trong nháy mắt, hai người nắm đấm đối kích cùng một chỗ. Cái gì Hạo Thiên trong tưởng tượng một quyền đánh lui nông phu tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hắn vì mau chóng tại đối địch trong trận doanh đánh chết nhiệm vụ mục tiêu, vừa rồi một kích kia, thế nhưng là mang theo hiệu quả. Nếu như là bình thường hạ nhẫn, sớm đã bị hắn một quyền đánh nổ. Cồn vật bi, chặt.